Hồn thuật, chương 361, sinh tử kịch chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồn thuật tác giả, Vô Song Linh, chương 361, sinh tử kịch chiến. Toàn bộ các thành viên trong tổ đội quái vật số 12 đều dốc toàn bộ lực lượng tinh thần để thi triển linh hạc trận sức phòng thủ vật lý về tới mức thấp nhất. Bởi vậy rất nhiều hỏa vũ mang theo lửa độc đột một hiện hình tấn công từ hai bên cánh làm mọi người vô pháp chống đỡ. Kiệt Hào vốn dĩ bị thương nặng sau đòn tấn công đầu tiên của Hỏa Phượng Hoàng, lúc này bị nhiều hỏa vũ găm lên người cộng với hỏa độc phán tán lập tức khiến hắn lâm vào hôn mê, rớt từ trên trời xuống. May mắn Hàm Thiếu Tiểu Muội nhanh tay lẹ mắt tung ra chiếc quan tài, hứng chọn hắn vào trong. Bất quá nhìn tình cảnh Kiệt Hào nằm lọt thỏm bên trong, ai cũng bất chi bất giác dùng mình mấy cái. Không nghĩ tới vũ khí của nàng còn có công năng lợi hại này nữa. Hàm Thiếu Tiểu Muội vốn dĩ đứng ở bên trong, được che chắn bởi Kiệt Hào và Vân Trọng ở hai bên cánh, lại thêm dùng nắp ván và thân quan tài che chắn cho nên nàng là người bị thương nhẹ nhất. Tuy nhiên cũng bị găm lên mông mấy chiếc lông vũ khiến nàng đau tới mức vừa đỡ Kiệt Hào vừa khóc oa oa như trẻ nhỏ bị cướp mất cây kem. Na Na cùng Vân Nhi mặc dù được che chắn ở bên trong nhưng vẫn bị thương nặng hơn Hàm Thiếu Tiểu Muội nhiều. Nhiều hỏa vũ cắm lên người làm sức chiến đấu của hai nàng giảm thảm hại. Lúc này cả hai giữ được thăng bằng ở trên không trung đã là rất may mắn. Hỏa vũ xuất hiện rất đột ngột, khi Văn Lục phát hiện ra thì đã không kịp để mọi người bày trận phòng ngự. Cho nên hắn chỉ kịp vận dụng lực lượng từ mầm thế giới theo thể thuật rồi đứng chắn phía trước cô nàng sát thủ. Đối với người tu luyện hắc ám thuật mà nói, quang minh cùng hỏa vốn dĩ đều có lực sát thương lớn tới bọn họ. Cho nên Văn Lục không thể để Hương bị trúng hỏa vũ. Bất quá vòng bảo hộ của hắn dù rộng cũng chỉ ngăn được một bên. Vẫn có một số hỏa vũ lọt qua bắn trúng cô nàng sát thủ. Kinh nghiệm qua nhiều lần chiến đấu khiến cho Bạch Ngân Diện Tiên Tử lập tức làm ra phản ứng. Cũng giống như kỹ năng kim thân hay thổ thân của Kiệt Hào và Vân Trọng, toàn thân nàng như tan ra thành đám khói đen. Những hỏa vũ như những mũi tên lửa siêu siêu bắn tới liền xuyên qua. Tuy nhiên sức công phá của dị hỏa thuộc Hỏa Phượng Hoàng cũng không phải là thứ dễ trêu chọc. Đợi cho hỏa vũ qua đi, Hương sát thủ hiện ra với khuôn mặt trắng bệch. Một tay níu lấy tà áo của Văn Lục, một tay ôm bụng, miệng cuồng phun máu. Phía đối diện, Hỏa Phượng Hoàng trúng một công của linh hạc trận cũng không khá chú nào. Hai tay nàng thống khổ ôm đầu la hét, thất khiếu tràn máu, mười phần dữ tợn. Đột nhiên sắc mặt sau lớp máu của nàng chợt thay đổi, miệng nhỏ yêu kiều quát. Chấm, mau, mau giết ta, linh hồn hắn đã trọng thương. Thoáng chốc sắc mặt nàng lẫn nữa biến hóa. Chấm, xuất sinh khốn khiếp, ngươi dám phản bổn tọa. Hừ, người đã chết, hà cớ gì còn để lại một tia linh hồn? Chẳng phải vẫn không cách nào tin tưởng chúng ta sao? Nếu ngươi bất nhân, vậy đừng trách ta bất nghĩa rồi. Sắc mặt Hỏa Phượng Hoàng lúc này trở nên cực kỳ kiên quyết. Cánh tay phải giơ lên, vận 10 thành công lực nhằm thẳng vào đầu mình mà đánh tới. Ha ha, muốn kéo bổn tọa cùng chết, không có cửa đâu. Cánh tay phải muốn chạm vào đầu Hỏa Phượng Hoàng đột nhiên dừng lại. Người ngoài nhìn vào liền có cảm tưởng như hai người đang cố giằng co một thanh kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người muốn đâm vào đầu, người lại muốn hất ra, tình cảnh thật không xong. Tới lúc này, ngoại trừ Văn Lục đã đoán ra cùng Kiệt Hào đang hôn mê, năm thành viên còn lại cũng đã đoán ra ngọn nguồn vấn đề. Ngay từ lúc tên tu luyện giả cường đại thực hiện hành động phong ấn toàn bộ những linh mạch lớn trên lãnh thổ Đại Việt cùng bố trí nhóm linh thú Hỏa Phượng Hoàng trông giữ, hắn đã tính tới tình huống có một ngày đại trận bị phá vỡ. Cho nên hắn lưu lại mắt trận lớn nhất trên đỉnh Thiên Cẩm Sơn một tia linh hồn. Theo dự tính của hắn thì tia linh hồn này chỉ bị phá phong mà ra, khi mắt trận xung quanh bị phá vỡ. Có nghĩa là những linh thú trông giữ hoàn toàn có khả năng bị tiêu diệt hoặc đang bị bao vây, lúc đó hắn chỉ cần nhẹ nhàng kích hoạt lập tức khiến đại trận phong ấn Cửu Long linh mạch sẽ tự hủy. Lúc đó cả một vùng đồng bằng sông Cửu Long rộng lớn sau một vụ nổ kịch liệt sẽ biến thành một vùng biển, nhưng mà tên tu luyện giả cường đại kia cũng hoàn toàn không ngờ tới linh thú mà hắn bố trí trông giữ lại chưa có bị tiêu diệt, hơn nữa còn giúp đỡ nhóm người tu thuật giả trẻ tuổi Đại Việt phá giả mắt trận khiến hắn cực kỳ căm giận. Bất quá làm hắn sợ hãi lẫn vui mừng là hắn phát hiện ra Hỏa Phượng Hoàng không có bị đan được tăng tu vi cấp tốc mà hắn ban tặng, trước kia trói buộc mà dục hỏa trọng sinh, đạt tới tầm ới, thân thể càng thêm cường đại. Như vậy lợi dụng khế ước đã lưu lại trước đây trong đầu của Hỏa Phượng Hoàng, vậy chẳng phải dễ dàng đoạt được thân thể mới mà sống lại sao? Quả nhiên, mặc dù là tên tu luyện giả cường đại chỉ để lại một tia linh hồn, nhưng để đối phó với Hỏa Phượng Hoàng đã bị lưu khế ước là điều cực kỳ dễ dàng. linh hồn Hỏa Phượng Hoàng ngay lập tức bị chèn ép vào một góc thức hải, mà tia linh hồn của tên tu luyện giả đã chiếm lấy thân thể và điều khiển nó đột ngột ra tay khiến Kiệt Hào bị thương nặng. Vốn dĩ đạt được thân thể mới, có một lần tân sinh sống lại, hắn còn đang tràn ngập vui mừng. Bất quá một tia linh hồn thì dù cường đại vẫn chỉ là một tia linh hồn. Nhất là sau nhiều năm ngủ quên, hắn đã không lường trước được sức mạnh của tu thuật giả Đại Việt. Cho nên trận đầu đã phải nếm quả đắng, tuyệt chiêu bị Văn Lục và đám người Vân Trọng hợp lực phá tan. Mặc dù lợi dụng kinh nghiệm chiến đấu qua vô số chém giết của hắn mà tập kích thành công nhóm người Văn Lục nhưng cũng bị đánh cho luống cuống chân tay. Lại thêm một kích của Linh Hạc trận khiến tinh thần của hắn bị đả kích trầm trọng, tiêu hao hơn phân nửa, thua sút xa so với lực lượng linh hồn của Hỏa Phượng Hoàng. Nếu không phải trong đầu còn khế ước trước kia, nàng đã một đạp đá hắn văng ra ngoài rồi. Lúc này chỉ nghe tiếng Hỏa Phượng Hoàng cười lạnh, chấm, hừ, có gan phản bội bổn tọa vậy thì chết đi. Lại nghe nàng quát lớn, chấm, các ngươi mau mau nghĩ cách, ta không kiềm chế được hắn lâu rồi. Hắn đang thôn phệ lực lượng của ta để lớn mạnh. Văn Lục và Hương Sát Thủ nghe vậy nhìn nhau cười khổ. Giờ cả nhóm trọng thương như vậy phải làm thế nào mới tiêu diệt được hắn? Chẳng lẽ nhanh chóng chạy trốn rồi kêu người tới thu phục hắn? Cách này không ổn, nếu không lợi dụng lúc này hắn còn đang giằng co với Hỏa Phượng Hoàng mà cường công, đợi hắn chiếm lĩnh trọn vẹn thân thể của nàng rồi vậy muốn giết hắn tuyệt đối khó khăn. Nhất là lúc hắn, rảnh rang, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy chỉ cần một ý niệm của hắn, toàn bộ vùng đồng bằng rộng lớn này sẽ trở thành lịch sử. Mà dùng đồ án công pháp thì uy lực cũng không kém việc thổi bay cả Nam Bộ là bao nhiêu. Lúc trước còn có vô số trận pháp của Tổng đàn Ma Môn ngăn chặn mới khiến Cuồng Phong hư vô bị tạm thời ngăn chặn đủ để quy tắc của ngũ hành không gian kiềm giữ. Hiện tại không có gì ngăn chặn, đừng nói cả khu Thất Sơn, mà cả các tỉnh xung quanh cũng bị thổi thành hư không. Dù là đồ án cấp 2 cũng khiến cả tỉnh An Giang biến mất cho nên Văn Lục vô pháp sử dụng nó. Nhíu mày tính toán một hồi, sắc mặt của Văn Lục mỗi lúc một kém. Qua một hồi đắn đo, Văn Lục cắn chặt răng dường như ra một quyết định quan trọng. Ánh mắt ngần ngừ của hắn nhìn sang phía cô nàng sát thủ khiến nàng khẽ giật mình. Bất quá rất nhanh thông qua tâm linh cảm ứng giữa các thành viên làm nhiệm vụ hồn ngọc nàng liền thấu hiểu tính toán của hắn. Gật đầu với Văn Lục, cô nàng sát thủ lấy từ trong mầm thế giới ra một vòng tay. Không sai, chính là linh thú hoàng mà nàng đoạt được của linh thú tông trong địa cầu đại hội giới. Thứ đồ vật này theo tính toán của Văn Lục nếu muốn đối phó với linh thú có cấp bậc giống như Hỏa Phượng Hoàng thì quả là chuyện nực cười. Tuy nhiên, nếu có Hỏa Phượng Hoàng phối hợp thì lại là chuyện khác. Linh thú hoàn được Hương Sát Thủ quảng ra, liền cấp tốc bay về phía Hỏa Phượng Hoàng với hai tính cách trái ngược giằng co. Trong lòng 6 thành viên còn tỉnh của tổ đội số 12 đều thầm cầu cho tính toán này của Văn Lục là chính xác. Bất quá, chấm, hừ, muốn dùng cái vòng rách nát này đối phó bổn tọa, cốt, Hỏa Phượng Hoàng không chút nào thục nữ giơ chân đạp bay linh thú hoàn khiến tâm trạng của cả đội ngũ số 12 như chìm vào đáy cốc. Nhìn tình huống hiện tại có lẽ một tia linh hồn của tên tu luyện giả cường đại kia đã hấp thu được nhiều lực lượng linh hồn của Hỏa Phượng Hoàng khiến hắn mỗi lúc một khống chế thân thì càng dài rồi. Nhưng mà nhóm người Văn Lục cũng không phải là những kẻ dễ dàng bỏ cuộc. Ngay lúc linh thú hoàng bắn ngược ra, Hàm Thiếu Tiểu Muội không biết từ lúc nào đã một tay cắp quan tài, một tay cầm nắp ván hung hăng xông tới đập lên linh thú hoàn, khuôn mặt vừa khóc vừa kinh hô. Chấm, hu hu, dám đả thương Kiệt Hào đại ca, các ngươi đều chết cả đi. Văn Lục và Hương Sát Thủ tròn mắt nhìn nhau, mặc dù ở cùng Hàm Thiếu Tiểu Muội trong quãng thời gian ngắn, nhưng hai người đều biết lúc nàng khóc lên đều là lúc nàng trong trạng thái khủng bố nhất. Bộ dạng như thể cô bé hàng xóm bị bắt nạt tràn ngập ủy khuất của nàng khiến cả nhóm cảm giác nàng vừa đáng yêu lại vừa dễ làm người ta sợ hãi. Quả nhiên, linh thú hoàn bị nắp quan tài đập bay ngược với tốc độ kinh khủng, vừa lúc Hỏa Phượng Hoàng tập trung toàn bộ lực lượng tinh thần để ra một kích hòng chiếm lại quyền kiểm soát thân thể. View, đọc truyện mới nhất tại cách chương.